Cực phẩm Thiên Vương, chương 82, chủ động tham dự, gocchuyenaudio.com, làm phụ đạo viên ngành quản lý công thương chuyên nghiệp. Cảnh Huy đối với những việc biểu diễn văn nghệ linh tinh cũng không xem trọng, so ra mà nói, hắn và lão hiệu trưởng Hàn Phi giống nhau, càng hy vọng có thể đào tạo ra một ít mầm non có tiềm lực, sau đó tiến hành tỉ mỉ bồi dưỡng thành những tinh anh trong thương giới. Cho nên, hắn thật tùy ý đem nhiệm vụ tổ chức tiết mục đón người mới trong buổi dạ hội cho bốn người Trần Phàm. Theo hắn xem ra, ngành quản lý của mình chỉ cần đưa ra hai tiết mục không đến mức làm xấu mặt là được, còn có giành được giải thưởng hay không cũng không sao. Nhưng, làm cho hắn nằm mơ cũng thật không ngờ chính là, một ngày trôi qua, bên chỗ Ngu Huyền còn chưa đăng báo nội dung của tiết mục. Lúc chiều, lúc Cảnh Huy đang do dự có nên đích thân ra mặt tổ chức tiết mục thứ hai hay không, hắn lại nghênh đón một vị khách nhân thật đặc thù. Giai Phu, khi thấy Giai Phu trong một thân khí chất cao quý xuất hiện ngay trước mặt hắn trong phòng làm việc thì dù Cảnh Huy có được một trái tim kiên cường, trong khoảnh khắc đó hắn cũng ngừng thở. Nàng tới làm gì? Một khắc này, trong óc Cảnh Huy bị vấn đề này nhồi vào, thế cho nên cũng không kịp lập tức đứng dậy nghênh đón. Chào ông, Cảnh lão sư, tôi có thể vào không? Mắt thấy biểu tình vẻ mặt kinh ngạc của Cảnh Huy, Giai Phu mỉm cười mở miệng, dùng trung văn cực kỳ lưu loát. Đương nhiên, đương nhiên. Lời nói của Giai Phu đem Cảnh Huy quay trở về với sự thật, hắn liền đứng lên nghênh đón. Giai Phu với những bước chân đầy tiết tấu đi vào văn phòng, lập tức đến bên sofa ngồi xuống, lời nói thật gãy gọn. Cảnh lão sư, hôm nay tôi tới tìm ông, là muốn hỏi ông một việc. Cảnh Huy nguyên bản đang pha trà cho Giai Phu, ngạc nhiên nghe nàng hỏi, khách khí nói. Giai Phu tiểu thư, xin mời nói. Cảnh lão sư, dạ hội đón người mới đến có phải chỉ có thể do sinh viên tham gia? Giai Phu ra vẻ nghi hoặc nói, Cảnh Huy tựa hồ không ngờ Giai Phu sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, vốn ngẩn ra, sau đó liền giải thích. Nói chung là như vậy, bởi vì dạ hội đón người mới là do các sinh viên chuẩn bị, cũng là cung cấp cho họ một sân khấu để biểu diễn chính mình. Nhưng, cũng có mấy lần, lãnh đạo trường học vì muốn làm không khí thêm sinh động, từng mời những ngôi sao nổi tiếng biểu diễn. Nga, vậy tôi có thể tham gia vào dạ hội đón người mới không? Giai Phu trực tiếp hỏi. Ân, đồng tử Cảnh Huy đột nhiên phóng lớn, theo sau mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm kinh ngạc hỏi. Giai Phu tiểu thư, cô muốn cùng sinh viên của ngành quản lý công thương cùng tham gia dạ hội đón người mới. Phải, Giai Phu thật rõ ràng gật đầu. Giai Phu tiểu thư, tuy rằng tôi không biết vì sao cô muốn tham gia dạ hội này, nhưng tôi đại biểu ngành quản lý công thương cảm ơn cô, tôi tin tưởng lần dạ hội này sẽ bởi vì sự tham gia của cô mà càng trở nên hoàn mỹ. Mắt thấy Giai Phu gật đầu, tuy rằng Cảnh Huy cho rằng chuyện này cực kỳ hoang đường, nhưng vẫn có chút hưng phấn nói. Mặt khác, Giai Phu tiểu thư, cô sẽ cùng 8 nữ sinh viên tham gia tiết mục người mẫu biểu diễn sao? Không phải, Giai Phu nhẹ lắc đầu, nghiêm mặt nói. Tôi nghe nói có một sinh viên tên Tiêu Phong có tài đàn dương cầm không tệ, nhưng không có người làm bạn nhảy cho hắn. Cô khiêu vũ cho Tiêu Phong. Trong lòng Cảnh Huy vừa động, lập tức hiểu được dụng ý của Giai Phu, nhưng trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc. Đúng vậy, là nghi hoặc, tuy rằng hắn không biết, gocchuyenaudio.com, thân phận chân thật của Giai Phu, nhưng chỉ cần danh đầu bác sĩ tâm lý quyền uy nhất Anh Quốc cũng đã thật dọa người. Nhân vật như vậy tuyệt đối người bình thường không thể tiếp xúc, ở dưới điều kiện tiên quyết này, Giai Phu chủ động làm bạn nhảy cho Tiêu Phong, nói rằng bên trong không có ẩn ý, Cảnh Huy tuyệt đối không tin. Làm như đã nhận ra nghi hoặc trong lòng Cảnh Huy, Giai Phu mỉm cười. Phải, tôi đã nói qua với hắn, bản thân hắn hết sức vui vẻ, bất quá hắn có nói chuyện này có thể trái với quy định của dạ hội, cho nên. Giai Phu tiểu thư, chuyện trái quy định cô không cần lo lắng, tôi tin tưởng nhân viên nhà trường nhất định sẽ đồng ý. Không đợi Giai Phu nói xong, Cảnh Huy lập tức tỏ thái độ, hiển nhiên hắn cũng hiểu được, vì sao Giai Phu chịu làm như vậy cũng không trọng yếu, quan trọng là. Giai Phu tham dự, một phút sau, Giai Phu đạt tới mục đích chậm rãi ly khai văn phòng của Cảnh Huy. Trong văn phòng tựa hồ còn lưu lại hương vị uất kim hương thật độc đáo trên người Giai Phu. Cảnh Huy đốt một điếu thuốc lá, tự hỏi hồi lâu, cuối cùng rụi tắt thuốc, gọi điện cho Ngu Huyền. Nguyên bản Ngu Huyền bởi vì gia cảnh bần hàn mua không nổi di động, nhưng Tiêu Phong lấy lý do để tiện liên hệ đưa cho Ngu Huyền một chiếc. Điện thoại rất nhanh truyền được, trong điện thoại truyền ra thanh âm thô lỗ của Ngu Huyền. Cảnh lão sư, Ngu Huyền, các cậu làm rất khá. Cảnh Huy nghiêm mặt nói. Đã có Giai Phu tiểu thư kết hợp tổ chức tiết mục với các cậu, như vậy tiết mục của các cậu nhất định sẽ nổi danh trong buổi dạ hội. Mặc dù biết Giai Phu tham dự tiết mục này bên trong có ẩn ý, nhưng Cảnh Huy vẫn không truy hỏi kỹ càng sự việc mà quyết định khen ngợi bốn người Ngu Huyền một phen. Dù sao Giai Phu tham dự dạ hội đón người mới lần này, không chỉ là chuyện đại sự của ngành quản lý công thương, đối với cả Đại học Đông Hải đều là đại sự. Đầu kia điện thoại Cảnh Huy thì đang biểu dương, mà đầu nọ điện thoại Ngô Huyền lại trợn tròn mắt. Đúng vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt. Lời nói của Cảnh Huy giống như một đạo kinh thiên lôi điện đang nổ vang bên tai Ngô Huyền, cả người hắn cứng ngắc sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu hoàn toàn bị mấy chữ giai phu kết hợp cùng các cậu tổ chức tiết mục nhồi vào, đến nỗi sau đó Cảnh Huy nói thêm những gì, hắn hoàn toàn không hề nghe vào trong tai. Nửa phút sau, cuộc điện thoại chấm dứt, Ngô Huyền dùng sức nuốt nước bọt, mạnh mẽ lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, xác định không nghe lầm, ngây ngốc nở nụ cười. Tiêu Phong vốn đang gọi điện thoại nói chuyện phiếm với Thủy Linh cải trắng lần trước được Tô San giới thiệu trong buổi tiệc sinh nhật, ngạc nhiên nghe được tiếng cười khủng bố của Ngô Huyền, giật mình cả kinh mắng. Tiểu Huyền tử, cậu bị động kinh sao? Không thấy ca đang gọi điện thoại sao? Ha ha ha ha, Ngô Huyền hoàn toàn coi thường lời oán giận của Tiêu Phong, tiếp tục ngây ngô cười vang. Ra cửa quẹo trái, đi thẳng 500 thước, quẹo phải chính là phòng y tế. Căn phòng thứ 6 lầu 1 khoa bệnh tâm thần. Chu Văn tháo xuống tai nghe, đưa ánh mắt từ trên người một văn nghệ sĩ trên màn ảnh chuyển rời, quay đầu nói với Ngô Huyền. "Uy, uy." Khi Chu Văn mở miệng, Tiêu Phong nhận thấy được đầu bên kia điện thoại đã không còn động tĩnh, liên tục uy hai tiếng, kết quả phát hiện đối phương đã cắt đứt, thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi, hổn hển mắng. Gạch nối, góc truyện audio.com, ta kháo, lại có thể treo, Tiểu Huyền tử cậu hủy diễm phúc của ca, nếu cậu không cho ca lời công đạo, ca sẽ đạn tiểu dây dây của cậu đạn tới chết. Tiêu Phong a, con nữ thần, cậu còn muốn có những nữ nhân khác làm gì? Ngô Huyền một lời kinh người. Nữ thần, Tiêu Phong khó hiểu, Ngô Huyền cười nói, vừa rồi Cảnh lão sư gọi điện thoại nói, giai phu tiểu thư sẽ tham gia tiết mục của chúng ta. Nói cách khác cậu đánh đàn, nàng khiêu vũ. Cái gì? Ngạc nhiên nghe được lời nói của Ngô Huyền, sắc mặt Tiêu Phong đại biến, theo sau kích động ném điện thoại di động xuống giường, bước một bước dài vọt tới bên người Ngô Huyền, nắm lấy cánh tay Ngô Huyền, dùng sức nuốt ực nước bọt run rẩy lên hỏi. Tiểu Huyền tử cậu nói nữ thần muốn tham gia tiết mục của chúng ta. Ân, Ngô Huyền dùng sức gật gật đầu, tôi đàn, nữ thần khiêu vũ. Ân, cậu xác định, cậu thật xác định, tôi xác định, cậu thật xác định cùng với khẳng định. Cút, ha ha, ha ha, ha ha ha ha, lúc này đây cũng do Tiêu Phong điên cuồng cười ha ha, chỉ hơn cả phản ứng của Ngô Huyền trước đó không hề kém. Sau trận cười to, Tiêu Phong bỗng nhiên mở hai mắt nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Tôi đánh đàn, nữ thần khiêu vũ, thượng đế, đây là bao nhiêu lãng mạn, trường hợp kích động đến bao nhiêu. Tiểu Huyền tử, yêu cậu chết mất. Nói xong, Tiêu Phong đột nhiên mở to mắt nắm lấy đầu Ngô Huyền, nhắm ngay cái trán hung hăng hôn mạnh một cái. Ngô Huyền đương trường hóa đá, vẻ mặt Chu Văn có vẻ lo lắng nói. Chúa A, cứu hai kẻ điên đáng thương này đi. Chứng kiến ba tên hoạt bảo lại bắt đầu làm ầm ĩ, Trần Phàm giờ khóc giờ cười. Nguồn, đồng thời, hắn rất rõ ràng, lấy năng lực của giai phu, nghĩ không muốn bại lộ quan hệ với hắn, muốn tham dự tiết mục lần này cũng không phải việc gì khó khăn. Duy nhất làm cho hắn tò mò chính là, giai phu muốn đưa ra yêu cầu gì. Cách chương.